Tiểu Thê Bảo, chương 17, Lý Di Nương bán hàng đa cấp tẩy não. Góc truyện audio.com, Sương Bình Hầu cùng Hà Thị từ trong miệng Bạch Quả nghe được Trấn Bắc Quân tên Vệ Tây Châu, lúc sau phảng phất giống như cùng song song gặp quỷ. Bạch Quả nhẹ nhàng chớp chớp mắt, càng thêm cảm thấy quen thuộc cái tên Vệ Tây Châu, họ Vệ Trấn Bắc Quân, chẳng lẽ hắn là người nhà mẫu thân. Đang định tinh tế nghĩ, đầu kia Bạch Khắc nán lại một chút cũng đơn độc ngồi cỗ kiệu hầu phủ đã trở lại. Bạch Khắc hạ kiệu, sắc mặt vẫn luôn không được tốt, hắn thấy Sương Bình Hầu cùng Hà Thị chỉ gọi một tiếng người, lại thần sắc phức tạp mà nhìn Bạch Quả một cái, trầm mặc không hề mở miệng. Một đám người đứng ở trước đại môn hầu phủ thực sự không quá đẹp, Sương Bình Hầu trầm khuôn mặt ngữ khí vội vàng. Sắc trời không còn sớm, nếu đều đã trở lại liền sớm chút về phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Sương Bình Hầu phất tay áo hồi phủ, Hà Thị theo sát hắn, hai người trở lại chủ viện sắc mặt một cái tái một cái xanh trắng. Hà Thị là vẫn thường là một nữ tác nhân gia ở hậu trạch ở địa bàn hầu phủ, gặp phải chuyện liền phải so Sương Bình Hầu càng thiếu kiên nhẫn. Nàng nhìn Sương Bình Hầu ở trong phòng đi qua đi lại, vì thế càng thêm đứng ngồi không yên nói. Hầu gia, Vệ Tây Châu kia thế nhưng không chết, lúc trước chúng ta thu được tin tức không phải nói người Vệ gia hắn đều tử tuyệt sao, như thế nào hiện tại lại nói Vệ Tây Châu thành thống lĩnh Trấn Bắc Quân. Chẳng lẽ là Tĩnh Vương đã biết cái gì, cố ý nói đến thử chúng ta. Ta nào biết, Sương Bình Hầu là tập tước nhàn tản hầu gia triều đình chính khách quân cơ căn bản không phải cùng hắn loại này mỗi ngày hãm ở trong ổ nữ nhân lão ăn chơi trác táng có thể hiểu biết đến, hắn nguyên bản nghe thấy tên Vệ Tây Châu liền cảm thấy đại sự không ổn, đáy lòng bực bội muốn chết, cố tình Hà Thị nữ nhân này còn ở bên tai hắn lại nhài hỏi tới hỏi đi. Sương Bình Hầu tưởng tượng đến tình hình người Vệ gia sắp muốn về kinh, liền nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn liếc Hà Thị một cái, tay áo hung hăng vung. Người đã nhiều ngày tốt nhất kiểm kê một chút kho phủ, nếu là Vệ gia thực sự có người tồn tại trở về. Năm đó người gọi người từ Vệ phủ lấy đi đồ vật nên còn đều mau chóng đưa đồ Vệ gia trở về. Hà Thị nhéo khăn, đỏ mắt nói. Hầu gia nói cũng thật nhẹ nhàng. Còn có cái gì kêu? Thiotap thân từ Vệ phủ hắn lấy đi đồ vật. Vài thứ kia có thể lấy, không phải là ngài tự mình gật đầu đồng ý sao? Lại nói năm đó biên quan cấp báo, rõ ràng nói người Vệ phủ hắn đều tử tuyệt, theo lý, ngài là phu quân Vệ tỷ tỷ, lại có đại công tử là Vệ phủ cháu ngoại trai, này Vệ phủ một mạch đoạn tuyệt, kia đồ vật trong phủ hắn cũng nên là từ hầu gia ngài tới đón thay. Thiotap thân chỉ nói, chúng ta mấy năm nay đem đồ vật dùng Vệ gia liền dùng, không có đạo lý trả lại trở về. Hà Thị nói tới đây, chê y mặt ủy khuất nhưng đáy lòng chỉ có nhẹ nhẹ cười lạnh. Hắn Sương Bình Hầu bất quá là một cái hầu gia nhàn tản, cả ngày không tư tiến tới, nếu không có là năm đó từ Vệ phủ cướp đoạt những gia tài vàng bạc đó, Sương Bình Hầu hắn còn tưởng rằng chính mình có thể có hiện tại tiền tài không lo như vậy, ngăn nắp đẹp đẽ quý giá ngày lành qua. Góc truyện audio.com, chỉ là Hà Thị chỉ lo oán trách Sương Bình Hầu, lại theo bản năng không đi để chính mình là như thế nào ngầm chiếm của hồi môn của Vệ thị, lại như thế nào âm thầm rời đi gia tài của nhà mẹ đẻ mình trợ cấp chi phí cấp trong cung Huệ phi nương nương tiến hiến kỳ chân. Ngươi, biết rõ Hà Thị là ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng Sương Bình Hầu nghe xong lại không khỏi cảm thấy có chút tán đồng. Vốn dĩ Vệ thị là hắn vong thê, Vệ gia lại không ai người, Vệ phủ kia dư lại vàng bạc tài bảo không cho hắn thì cho ai. Nhớ năm đó Vệ thị gả với Sương Bình Hầu phủ, Sương Bình Hầu kỳ thật là có một đoạn thời gian tương đương sợ hãi với Nhạc gia. Tuy nói Vệ thị từ nhỏ bị dưỡng ở khuê phòng, là tính tình ôn nhu săn sóc, nhưng Vệ gia nhiều thế hệ đều từ võ gia, dòng chính một mạch nam nhi từ trước đến nay thờ phụng có thể động thủ liền tuyệt không dùng tài hùng biện, chỉ nói thân đệ đệ Vệ thị Vệ Tây Châu năm đó trong kinh thành có tiếng là tiểu bá vương, một lời không hợp liền có thể đem người đánh đến chê y mặt đất khóc cha kêu mẹ, lợi hại nhất thời điểm còn đánh qua hành hương thượng thân đệ Đoan Vương. Sương Bình Hầu từng đối với Vệ Tây Châu cho rằng sợ, liền tính tới rồi hiện tại, nhớ tới vẫn như cũ ấn tượng khắc sâu. Có lẽ là càng nghĩ càng cảm thấy chính mình năm đó uất ức, Sương Bình Hầu lại nhìn về phía Hà Thị kiêu ủy khuất liên liên hai mắt, liền nhịn không được đem những cái phiền muộn đó rơi tại chê y người Vệ gia, mà hắn nguyên bản đối Vệ Tây Châu về kinh phải sợ hãi thế nhưng bị cổ khí này lâm thời đè ép đi xuống, chỉ là nhíu nhíu mày, bực bội nói. Thôi, bản hầu quản Vệ Tây Châu hắn sống hay chết, nhiều năm như vậy qua đi, Vệ gia hắn sớm không còn địa vị trong kinh giống lúc trước, nếu là biết được bản hầu cầm đồ vật Vệ phủ hắn thì như thế nào, hắn dám nháo sao? Hà Thị sát sát mắt, hầu gia nói phải, một cái kẻ hèn Vệ Tây Châu, hầu phủ chúng ta tại sao phải sợ hắn? Sương Bình Hầu đắc ý, hừ lạnh một tiếng, người một cái nữ tác nhân gia, gặp chuyện liền biết khóc sướt mướt, ta thật là bị ngươi kêu ồn ào đến đau đầu. Đêm nay ngươi tự mình ngủ đi, ta đi cốc viện nghỉ ngơi. Hà Thị vừa nghe cốc viện, ánh mắt lập tức thay đổi, ngữ khí có oán. Hầu gia lại muốn đi cốc viện. Dương Bình Hầu không kiên nhẫn mà dương mắt nhìn. Như thế nào, ngươi lại muốn nói cái gì? Lúc trước, vệ Tây Châu còn sống tin tức nhiễu loạn tâm thần Hà Thị, làm nàng tạm thời đã quên còn có cái Lý Thị này đại tiện nhân sinh ra tiểu tiện nhân hôm nay làm một phen chuyện tốt. Hà Thị vốn là bị mẹ con Lý Thị làm tức giận đến ngứa răng, nơi nào còn có thể phóng Dương Bình Hầu tối nay lại đi trong viện Lý Thị kia làm nữ nhân kia đắc ý. Trầm mặc một lát, Hà Thị miễn cưỡng cười cười nói. Thiota P thân chỉ là vốn nghĩ, Lý Thị gần nhất hầu hạ hầu gia nhật từ nhiều, khủng là lực có không bằng, liền cố ý an bài mấy cái tân tiến nha hoàn tới hầu hạ hầu gia, bất quá hầu gia nếu vẫn là cảm thấy Lý Thị hầu hạ hảo cũng coi như Thiota P thân chưa nói lời này. Dương Bình Hầu đang muốn đứng dậy rời đi, thân mình dừng lại, che giấu mà ho nhẹ một câu. Kìa mấy cái nha hoàn đang ở ngoài chờ chứ, Hà Thị rũ mắt, đều ở bên trong viện chờ hầu gia ngài. Góc truyện audio.com Dương Bình Hầu nội, Dương Bình Hầu cùng mấy cái nha hoàn trong phủ pha trộn một đêm, Hà Thị lại nản lòng thoái chí như thế nào, trằn trọc khó miên không đề cập tới, Bạch Quả bên kia lại là mệt cực trở lại Định An cứ đơn giản rửa mặt qua, chỉ là niệm tên vệ Tây Châu liền mơ mơ màng màng hợp y ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tạ Lâm quả thực như hắn hôm qua đã nói, sớm liền sai thái giám trong phủ Tĩnh Vương đưa Bạch Quả điểm tâm cùng trà hoa. Lúc này vẫn là Hứa Tiểu Nhãn lãnh sai sự, hắn tung ta tung tăng vào Định An cư thấy viện này hạ nhân thực sự chất phác, dứt khoát phất tay làm những người đó đều đi nhổ cỏ trong viện, chỉ nói qua mấy ngày Tĩnh Vương Điện Hạ còn muốn đưa đại công tử mấy đuôi chân quý cẩm lý tới nuôi cho vui, đến kêu cho bọn họ đào ra cái ao trước. Mấy cái hạ nhân hầu phủ sôi nổi kêu khổ không ngừng, lúc trước Bạch Quả tính tình mềm, cũng dùng không quen người, ngày thường cũng sẽ không quản nhiều bọn họ cũng liền quen tại Định An cư lười biếng, này đột nhiên liên can khởi sống, chưa được nửa canh giờ liền bắt đầu kêu khổ kêu mệt. Hứa Tiểu Nhãn cười lạnh mà nhìn hạ nhân ở ngoài, cấp Bạch Quả pha trà hoa quả bưng điểm tâm, liền vén tay áo đi đến trong viện. Làm sao lại mệt mỏi rồi? Phủ Tĩnh Vương quy củ nghiêm ngặt, Hứa Tiểu Nhãn này vẫn là đầu một hồi kiến thức đến dạy dỗ nô tài thủ đoạn, mắt thấy mấy người trong viện ngã trái ngã phải, Hứa Tiểu Nhãn híp mắt ngữ khí xâm lạnh. Xem như bổn công công mắt vụng về, không nghĩ hạ nhân hầu phủ này thế nhưng đều là phúc đức hạnh này, các ngươi này một đám cầu thiếu đạo đức hám đồ vật, sợ không phải niệm đại công tử tính tình tốt, liền đã quên bổn phận, đem chính mình là chủ tử. Mấy cái hạ nhân nghe vậy một thân run run, thấy gương mặt Hứa Tiểu Nhãn kia một bộ cười như không cười, phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Ta là nô tài phủ Tĩnh Vương, tuy không hiểu hầu phủ nô tài đối chủ nhân nên là cái hành sự quy củ gì, nhưng tốt xấu còn có thể tại hầu gia trước mặt nói thượng hai câu không phải. Hứa Tiểu Nhãn rũ mắt tiêm tế giọng nói nhéo cười cười. Chỉ là nói hạ nhân gian dối thủ đoạn cùng đầy tớ Hiotap chủ nhân này hai dạng khác biệt chính là đặt ở nơi nào cũng nói không thông, nói vậy hầu gia khẳng định cũng là chán ghét các ngươi nói có phải hay không. Mấy cái hạ nhân hiện tại nào còn dám nói vâng hoặc không phải. Tình thịch, một tiếng quỳ chê y mặt đất run rẩy thân mình chỉ biết xin tha. Hứa công công cũng thật lợi hại, Bạch Quả nhỏ giọng dưới đáy lòng cảm thán một tiếng, đáy mắt có chút hâm mộ. Cậu mồm mép không linh hoạt, lời nói liền đều nói không tốt, chẳng sợ chính mình là hầu phủ chủ tử, lại cũng là cái khi dễ tốt nhất, có lẽ là trước kia bị ác nô khi dễ, nhìn sắc mặt hạ nhân thành thật cho dù mấy ngày gần đây tốt một ít cũng vẫn là khó có thể đứng lên uy nghiêm thuộc về chủ nhân. Mà hệ thống ngại việc mình chỉ đường sai lần trước mặt mặt trời mọc hai lần tần suất xuất hiện phá lệ thiếu, lúc này Bạch Quả khó được dưới đáy lòng phát ra âm thanh cảm thán, hệ thống lại chua mà dựng lông mao, Ken Ba Ba nói. Nếu là ngươi muốn giáo huấn những cái hạ nhân không nghe lời đó, ta cũng có thể giúp ngươi. Bạch Quả nhấp nhấp môi, khóe miệng lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói. Thần tiên cùng Hứa công công lợi hại giống nhau, hệ thống trầm mặc, chấm, góc truyện audio.com. Vì cái gì nó có cảm giác như được an ủi vậy? Không, không đúng, làm một hệ thống mang thai thế hệ tinh tấp nó đây là có bao nhiêu thảm thế mà lưu lạc đến đây cùng với một hoạn quan nho nhỏ so lợi hại. Hệ thống không để ý rơi vào trầm tư, ngày mùa thu buổi trưa vẫn là hơi có chút nóng, thường lui tới lúc này, hạ nhân Định An cư khẳng định là đều tự tìm địa phương lười nhác ngủ, nhưng hôm nay có lẽ là bị tiểu Hứa từ công công Tĩnh Vương phủ dọa sợ, liền tính đối phương ly khai hầu phủ, mấy cái hạ nhân cũng không dám dừng lại động tác, sợ quá mấy ngày tiểu Hứa từ công công lại đến nhìn lên ao không đào tốt chọc đến Tĩnh Vương điện hạ tức giận có khi ném bọn họ xuống ao. Lại một ít sau, hầu phủ đột nhiên đã xảy ra chút rối loạn. Nguyên nhân gây ra là trong hoa viên hầu phủ cách Định An cư không xa lắm, Lý Di Nương ra ngoài cốc viện giải sầu vừa lúc cùng ba cái nha hoàn đêm qua hầu hạ Dương Bình Hầu gặp phải, cũng không biết là ai trêu chọc ai trước, Lý Thị chỉ lấy ra tư thái hầu phủ hậu viện đệ nhất nhân của bản thân, phạt quỳ ba cái nha hoàn mới vừa được sủng kia. Nhưng có lẽ là vận khí Lý Thị không tốt, nàng chân trước mới vừa phạt người quỳ, sau lưng Sương Bình Hầu liền nhìn thấy, ba cái nha hoàn khóc kia sướt mướt một trận, sự tình lập tức liền thành Lý Thị ghen tị, vì thế Lý Thị lại bị Sương Bình Hầu nghe nha hoàn làm trò mặt trách cứ vài câu, rời đi khi hảo mặt mũi. Nhưng sự tình tới đây còn không có xong, Hà Thị đầu kia nghe Lý Thị chê cười xong quả thực cười không khép miệng được, có thể làm Lý Thị mất mặt chính là làm nàng cao hứng, nàng một cao hứng, dứt khoát đem ba cái nha hoàn kia từ thông phòng không danh không phận trích phần trăm làm thị THIOTAP cùng Lý Thị cùng ngồi cùng ăn. Ba cái nha hoàn từ nô tài biến thành chủ tử tự nhiên là vui sướng ig không thôi mà đối Hà Thị mang ơn đội nghĩa, mà Lý Thị ở cúc viện được tin tức kém chút bị tức ngất xỉu đi, dứt khoát vung tay lên đem đồ sứ trong phòng ném vỡ. Di nương, ngươi đây là phát cái tính tình gì? Bạch Khắc bị Đậu Khấu vội vàng gọi tới, nhìn đến đồ sứ bị nát đầy đất ấn đường nhíu chặt mà tránh đi mảnh nhỏ đi đến bên người Lý Thị. Nếu là di nương không cẩn thận làm thân thể bị thương thì làm sao bây giờ? Tóm lại không ai đau lòng, bị thương hay không bị thương có cái gì quan hệ? Lý Thị dựa nghiêng ở trên y ghế mềm sụp nhéo khăn buồn bã nói. Trái phải ta đã bị kia mấy cái nha hoàn khi dễ, cũng không có người thay ta nói một câu, căng chống lưng, còn không bằng như vậy một đầu đâm chết đi. Nàng lời này nói chọc tâm, Bạch Khắc biến sắc, di nương nói cẩn thận, Lý Thị hư hư liếc hắn một cái, đầu ngón tay xanh nhạt dừng ở mặt mày Bạch Khắc. Đó là ngươi, hôm qua cũng giống nhau không cho ta gặp mặt. Bạch Khắc hô hấp cứng lại. Di nương ta, chấm, không cần phải nói, Lý Thị ngón tay nhẹ điểm ở bên miệng Bạch Khắc nhu nhược cười cười. Ta biết được ngươi ở thư viện học đều là quân tử giáo lý tự nhiên là khinh thường với ta thủ đoạn hậu trạch tranh sủng, hôm qua. Sắc mặt ngươi kia, là coi thường muội muội ngươi, cảm thấy là ta dạy hư nàng. Rốt cuộc thì sao, nguyện không làm chính thê nhà người khác, càng muốn đi làm trộm THIOTAP kia, nhưng còn không phải là cùng ta giống nhau sao? Bạch Khắc trầm mặc không nói mà nhìn Lý Thị. Nguyên lai con ta thật đúng là nghĩ như vậy à, Lý Thị rũ mắt làm như nhẹ chào mà cười cười. Di nương rốt cục muốn nói cái gì? Góc truyện audio.com. Bạch Khắc hỏi nàng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, tam thiếu gia cùng đại cô nương đều là ta cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai sinh hạ hài nhi, nhưng các ngươi lại cùng ta đều chưa từng thân cận. Lý Thị nhìn đồ sứ chê y mặt đất chỉ một lát thất thần, lại thẳng tắp mà nhìn về phía Bạch Khắc nói. Tam thiếu gia 6 tuổi ly khai hầu phủ đọc sách gỡ lòng, nhiều năm qua ít có trở về nhà, là cùng không phải. Vâng, Bạch Khắc rũ mắt, như thế, vậy ngươi cũng biết đại cô nương ở bên này, cùng ngươi ta ở chung quang cảnh cũng là không sai biệt lắm. Lý Thị ở Bạch Khắc nhìn thấy hơi kinh ngạc trong ánh mắt nhẹ giọng nói. Hầu phu nhân làm người cường thế, đối với hầu phủ chê y dưới khống chế cực mạnh. Ngươi hôm qua cũng là cùng đại công tử ở chung, có thể thấy được chê y người này có một chút ít phong thái thế gia. Bạch Khắc lại trầm mặc. Lý Thị lại nói, kỳ thật không nói đại công tử, chỉ nói đại cô nương từ khi ra đời sau liền bị phu nhân ôm đi bên người giáo dưỡng, nhưng phàm chỉ cần là ta nghĩ nhiều quan tâm đại cô nương một ít đều phải rước lấy nghi kỵ cùng hoài nghi của hầu phu nhân. Ta không muốn đại cô nương rơi vào cùng một cái kết cục với đại công tử, vì thế chỉ làm như chẳng quan tâm, phảng phất chưa từng sinh qua cái này nữ nhi. Có phải hay không với ngươi xem ra, cũng là ta sai rồi. Nói đến chỗ động tình, Lý Thị đỏ hốc mắt, mắt đẹp đầy nước mắt đánh vòng mà từ khuôn mặt chảy xuống. Di nương không có sai. Bạch Khắc rời nhà hồi lâu chưa bao giờ biết nhà cao cửa rộng này có những cái loanh quanh lòng vòng đó, hắn nhất thời bị Lý Thị nói hổ thẹn, không khỏi áy náy nói. Sai chính là Hải Nhi nghĩ sai rồi. Không, Di nương cũng có sai. Lý Thị lắc đầu, lấy khăn sát sát nước mắt. Di nương không có thể hảo hảo bảo hộ huynh muội các ngươi, hiện giờ làm hại đại cô nương đi lối rẽ. Tóm lại hết thảy đều oán di nương không có bản lĩnh, hiện nay, di nương cũng chỉ ngóng trông tam thiếu gia chính mình có thể mau chút đứng lên, tương lai không ngừng có thể thoát khỏi trói buộc hầu phủ, cũng ngóng trông ngày sau ngươi có thể lại lôi kéo đại cô nương một phen, đừng để nàng sống giống ta như vậy. Bạch Khắc cầm Lý Thị tay, thấp giọng nói, di nương, ta sẽ, Lý Thị hồng mắt vui mừng gật gật đầu. Mẫu tử hai người một phen dứt lời, bên kia Đậu Khấu đã mang theo mấy cái nô thì đem mảnh sứ chê y mặt đất quét cái sạch sẽ, Bạch Khắc thấy Lý Thị sắc mặt mỏi mệt, không tốt tiếp tục ở lại cúc viện, thẳng đến nhìn Lý Thị vào nhà chậm rãi ngủ, mới xốc mảnh đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó Tĩnh Vương bên trong phủ, Tạ Lâm đem trong tay mấy tấm giấy mỏng ném ở chê y bàn, phía chê y chính là một ngày trong hầu phủ nội từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cứ để các nàng tiếp tục tính kế, Tạ Lâm nhàn nhạt nói. Vương Hữu Toàn hầu một bên, nhìn vài lần chữ viết kia chê y giấy, nhịn không được nhíu mày khuyên bảo. Chính là điện hạ, xương bình hầu này bên trong phủ trung quy vẫn là không được tốt, chỉ xem trước mắt việc nhỏ cọ sát này còn chưa lan đến gần chê y đầu đại công tử, nhưng ngày sau này liền khó nói nha. Nô tài kiến thức thiển bạc nhưng tổng cảm thấy để đại công tử tiếp tục ngốc trong hầu phủ này, thực sự không phải ý sáng suốt. Tạ Lâm trầm ngâm, trước mắt Trấn Bắc quân sắp về kinh, tình thế hoàng thành không minh xác, vẫn là phải đợi vệ Tây Châu trở về, ông ta dù sao cũng là cựu cứu Bạch Quả, đem người tạm thời giao cho ông ta là. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, hai chữ, yên tâm, còn chưa nói ra, lại không biết Tạ Lâm lại nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt sắc bén một lát, dứt khoát lắc lắc đầu lại nói. Tính, chờ sáng sớm ngày mai, ngươi liền phái người đi hầu phủ tiếp đại công tử, chỉ nói là an ninh ở trong hành cung mở quốc yến, mời nhóm quý tử quý nữ trong kinh tiến đến ngắm hoa. Vương Hữu Toàn nghe vậy, khóe miệng hơi giật, chấm, điện hạ, ngài thay an ninh công chúa an bài như thế, bản thân an ninh công chúa hiểu được không, cách chương.